Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, căn cứ. Darkwater Star trọng lực cùng lúc trước loại nhỏ phi thuyền mô phỏng trọng lực tương đương. Ngược lại là không có nhường Lê Ông có cái gì không thích ứng. Đứng ở phi thuyền quay xong không gian, hắn đầu tiên cảm giác đến chính là yên tĩnh. Ở Achi tinh sĩ sau khi rời đi, toàn bộ căn cứ chỉ có một mình hắn. Ở quay xong không gian bên trong, còn ngừng lấy một cỗ xe bay. Loại này xe bay chỉ có thể ở Darkwater Star bên trong tầng khí quyển sử dụng. Ngược lại là nhường hắn có rồi nhất định năng lực hành động. Này loại nhỏ căn cứ rất nhỏ. Lê Ông vừa mới đã tham quan qua rồi. Hiện tại hắn đối mặt đất hết sức tò mò. Hắn chỉ biết rõ dưới đất là khai khẩn ra đến gieo trồng không gian. Nhưng hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy. Người thủ hộ, rời khỏi căn cứ lúc mời sử dụng không khí thiết bị lọc. Hắn đi đến rồi căn cứ thông hướng mặt đất thang máy. Căn cứ trí não âm thanh nhắc nhở nói. Lê Ông cũng nhìn thấy treo ở thang máy vách tường trên không khí thiết bị lọc. Mặt nạ kiểu dáng không khí thiết bị lọc mang ở trên mặt. Thang máy đi lên, thang máy mở ra. Hắn nhìn đến rồi 5 tòa trong suốt lều lớn. Đem chỗ này đảo nhỏ không gian cơ hồ toàn bộ chiếm dụng. Có thể nói nơi này đối mặt đất lợi dụng trình độ đạt tới rồi ưu hóa nhất. Không có lãng phí một tia không gian. Ở trong suốt lều lớn trong có người máy đang bận rộn. Hắn đi vào rồi trong đó một tòa lều lớn. Đây là thạch ngạnh thảo. Lê Ông nhận ra khỏi nơi này gieo trồng dược thảo. Bất quá trước đó hắn đều là thông qua tư liệu bên trong thấy. Vật thật hắn còn là lần thứ nhất thấy. Ngược lại là thạch ngạnh thảo làm chủ tài liệu bắp thịt ổn định tê hắn ở luyện cơ lúc mỗi ngày phục. Dụng, trước kia chỉ biết rõ thạch ngạnh thảo là ngoài hành tinh thực vật. Không có nghĩ đến Chavin State vậy mà có thể lớn diện tích gieo trồng. Bất quá này cũng bình thường. Nếu như không phải là có loại này lớn diện tích gieo trồng. Dùng Chavin State cấp thấp tinh sĩ số lượng. Nghĩ muốn cung cấp cấp thấp tinh sĩ tài nguyên tu luyện cũng không dễ dàng. Hắn một cái tay thả ở thạch ngạnh thảo trên. Cảm thụ lấy thạch ngạnh thảo bộ nhớ ở cực kỳ nhạt tinh lực ba động. Cũng chỉ có như là thạch ngạnh thảo dạng này chịu tinh lực ảnh hưởng dược thảo. Mới có khả năng luyện chế ra tinh sĩ tu luyện dược tề. Hắn lại nhìn còn lại vài tòa trong suốt lều lớn. Phát hiện nơi này toàn bộ đều gieo trồng thạch ngạnh thảo. Thạch ngạnh thảo luyện chế là bắp thịt ổn định tề. Đây chỉ là cấp 2 luyện cơ tu luyện dược tề. Nhìn đến hòn đảo nhỏ này tầm quan trọng cực kỳ có hạn. Lê Ông này thời điểm hiểu vì cái gì trước đó này căn cứ vậy mà không có tinh sĩ chăm sóc. Bắp thịt ổn định tê thành phẩm giá cả nếu như là dùng tinh tệ đến tính toán. Một tinh tệ có thể mua sắm mười mấy lần. Nguyên tài liệu thạch ngạnh thảo giá trị hắn không rõ ràng. Nghĩ đến nó giá trị càng phi thường tiện nghi. Loại giá này giá trị xác thực không đáng cái khác tinh sĩ xuyên qua xa xôi vũ trụ. Đến cướp đoạt điểm này tài nguyên. Đáng tiếc rồi. Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Hắn đi lên nguyên bản là nghĩ muốn nhìn Darkwater Star viên này ở vào Chavin Star vực ngoài đặc. Thu phong cảnh. Ai biết rõ nơi này chính là một chỗ bình thường nông trường. Hắn lại đi tới đảo biên giới. Nơi này có thể nhìn đến bốn phía nước biển. Nơi này nước biển gió êm sóng lặng. Liền sóng nước đều không có. Bầy biện ra hoàn toàn tĩnh mịch. Darkwater Star không có vệ tinh. Gần nhất tinh thể cũng cách nhau cực xa. Ở không có còn lại tinh thể ảnh hưởng phía dưới. Này Darkwater Star mặt ngoài nước biển không có rồi triều tịch hiệu ứng. Mặc dù dạng này Darkwater Star ít rồi bão táp biển động mang đến tai nạn. Nhưng cũng ít rồi sinh cơ. Lê Ông nhìn rồi một hồi. Liền mất đi rồi hứng thú. Nhìn Darkwater Star cảnh sắc ngược lại không bằng về căn cứ đi học tập. Về đến căn cứ khu sinh hoạt, hắn đem nghề nghiệp chiến binh cơ giáp cùng chấn động đao bày đặt ở đại sảnh bên trong. Hắn lại lấy ra rồi kia đem chiến lợi phẩm trường kiếm. Mặc dù đạt được này thanh trường kiếm có rồi đoạn thời gian, nhưng hắn nhưng vẫn không có chân chính đem này thanh trường kiếm cầm tại trong tay kiểm tra xem xét. Trường kiếm cầm tại trong tay. từng tia hàn ý lạnh lẽo từ trường kiếm bên trên truyền ra. Ở trường kiếm chỗ chuôi kiếm có lấy kiếm tên là Thật Đỏ. Bên cạnh còn có một cái đồ án. Có lẽ là tên kia 10 cấp tinh sĩ dòng họ ký hiệu. Ở nhìn đến kiếm tên cùng đồ án sau, Lê Ông có chút may mắn hắn cũng không có cầm lấy này thanh trường kiếm rêu rao. Rõ ràng như vậy ký hiệu đủ để khiến người khác nhìn ra trường kiếm lai lịch. Lê Ông có chút đau đầu nhìn lấy chuôi kiếm. Nhìn đến không đem chỗ chuôi kiếm lý một chút. Hắn là không thể sử dụng này thanh trường kiếm rồi. Đương nhiên, dùng trước mắt hắn thực lực. Còn không có cách gì chân chính sử dụng này thanh trường kiếm. Theo hắn chỗ biết, tinh sĩ vũ khí thấp nhất cũng cần muốn bậc trung tinh sĩ mới có thể sử dụng. Chỉ có trở thành bậc trung tinh sĩ, mới có thể tại thể nội tồn trữ tinh lực. Trường kiếm ở rót vào tinh lực sau mới có khả năng phát huy ra nên có uy lực. Tốt ở trường kiếm trọng yếu nhất là thân kiếm. Chỗ chuôi kiếm chủ yếu là trang trí tác dụng. Chỗ này căn cứ liền có sửa chữa thiết bị. Mượn dùng nơi này sửa chữa thiết bị. Một lần nữa cải tạo Thật Đỏ trường kiếm, chuôi kiếm ngoại hình không hề là cái gì việc khó. Lê Ông vì chính mình chế định thời gian quy hoạch. Mỗi ngày trừ rồi nghỉ ngơi ngoài. Thời gian còn lại hắn đều tính toán chính xác. Ở chỗ này thời gian hắn không nghĩ lãng phí một điểm. Hắn muốn trình độ lớn nhất tăng lên chính mình thực lực. Để cầu có được sức tự vệ. Chớ nhìn hắn tiếp thu rồi lão sư Amon tinh sư đem hắn đưa đến Darkwater Star đem hắn bảo vệ rồi. Lấy, nhưng trong lòng của hắn là có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn trước đó coi là chính mình trở thành rồi Amon tinh sư đệ tử. Tiếp thu rồi Amon tinh sư che chở. Hắn an toàn sẽ không thành vấn đề. Ai biết rõ làm Amon tinh sư bị thương. Hắn liền mất đi rồi bảo hộ. Quân đội một lần nữa khởi xướng rồi đối hắn chảo bắt. Làm Lê Ông nhìn thấy lão sư Amon tinh sư dáng chống đỡ lấy bị thương thân thể. Còn muốn vì hắn an toàn suy nghĩ. Ngũ ca Achi tinh sĩ càng là vì rồi hắn bôn ba. Hắn không nghĩ lại trở thành bọn hắn kéo mệt. Mỗi ngày sáng sớm năm đốt lên giường. Ở hai lần trọng lực dưới chạy bộ một cái tiếng đồng hồ. Ở Chavin Star lúc. Chạy bộ loại này vận động đối hắn thân thể không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng ở Darkwater Star 1 giờ chạy bộ, mỗi lần đều sẽ nhường hắn mỏi mệt không chịu nổi. Bất quá theo lấy mỗi ngày chạy bộ, hắn chạy bộ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chạy bộ kết thúc chính là dùng bữa sáng. Chỗ này căn cứ có rau quả bồi dưỡng khu, đầy đủ hắn rau quả nhu cầu. Về phần nói ăn thịt thì là thông qua bồi dưỡng dùng ăn khối thịt đạt được. Về sau đến 10 điểm trước thời gian, chính là hắn học tập thời gian. 10 điểm đến xế chiều 2 điểm là hắn tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết thời gian. Thời kỳ nhanh dùng cơm trưa. Buổi chiều 2 điểm đến 6 giờ y nguyên là thời gian học tập. 7 điểm đến 8 giờ là nghỉ ngơi cùng dùng bữa tối thời gian. 8 giờ bắt đầu tu luyện y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp. Tu luyện sau khi kết thúc. Trạng thái tinh thần của hắn đã ở vào cực kém trạng thái. Hắn cần muốn thông qua giấc ngủ đến khôi phục. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đảo mắt nửa năm trôi qua rồi. Lê Ông quên đi rồi ngoại giới. Hắn toàn bộ tâm thần đều ở tu luyện cùng học tập bên trong. Hắn thông dụng tiếng cùng tinh linh tiếng đã học tập xong tất. Bất quá bởi vì hắn không ở tinh chi vực. Không có cách gì thông qua tinh linh cây mẹ xin học tập cổ tinh linh ngữ. Hắn chỉ có thể bắt đầu học tập công hội đề cử ngoài hành tinh nói. Tinh thần lực mạnh mẽ, mang đến không có gì sánh kịp năng lực học tập nhường hắn rất ngắn thời gian liền có thể nắm chắc. Phức tạp lạ lẫm ngoài hành tinh ngôn ngữ, nửa năm thời gian cũng nhường Lê Ông thực lực đạt được rồi tăng lên không nhỏ. Hắn đã tại tiến hành y nguy trụ cột đoán thể quyết tầng thứ 5 luyện tạng. Hắn bây giờ là một tên cấp 5 tinh sĩ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.